Xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 242 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên động viên Tiến Phong bằng những cái like và chia sẻ video của bộ truyện này. Và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Với bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong phát một cách sớm nhất. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ nhé, kênh Những Chuyện Ly Kỳ này và kênh MC Tiến Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 242. Coi như ở trên lôi đài phân hành chấm phù tô thì cũng không chứng minh được hắn mạnh hơn tiên anh. Dù sao đặc điểm lớn nhất của tiên anh biểu hiện ở trên tiềm lực, thời gian kết anh càng lâu thực lực sẽ càng đáng sợ. Mà phân hành chẳng qua là ở lúc hắn còn chưa trưởng thành chiếm được tiện nghi mà thôi. Phân hành bỏ tiên trùng là hủy mất tương lai của mình. Ngay cả viên lão thần tiên cũng sửng sốt kinh hãi, nhưng không kịp tiến lên ngăn cản, ánh mắt lộ ra trầm lắng. Sau một hồi lâu mới thấp giọng thở dài. Trong lòng ngươi còn có oán khí với gia tộc sao? Hay là thiếu niên tâm tư kiêu ngạo? Hiện tại ngươi là hy vọng duy nhất của viên gia ta, sao còn ôm tính tình tiểu hài như vậy? Giờ khắc này hắn lộ ra già nua hơn rất nhiều, thậm chí có chút tận tình khuyên bảo, còn có chút bất đắc dĩ. Trước đó tù hận giữa viên gia và phương hành tự nhiên là một lời khó nói hết, nhưng một lúc này viên lão thần tiên muốn cho phương hành minh bạch, còn bày ra thành ý, lúc này có thể nói với phương hành mấy câu như vậy đã là rất khó có được rồi. Chỉ bất quá phương hành nghe lời này lại không có một chút giác ngộ. Hắn sờ lên đầu của nữ hài, sau đó nhìn đong nữ truyền âm nói thứ gì, lúc này mới chắp tay ở sau lưng đi trở về. Thậm chí không có trở lại vòng bảo hộ của Bạch Thiên Trượng, Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tà Vương, mà là tự mình đi tới Tiểu Hỏa Phong, ngồi xuống, thở dài một hơi. Lúc này mới nhìn về phía viên lão thần tiên nói. Kỳ thực lão gia ngài nói hết thầy, ta đều có lý giải. Bộ dáng quán rất thành khẩn, lời nói cũng lộ ra rất hiểu chuyện. Đối với địa vị thân phận như ngài, làm ra lựa chọn gì, thực tế không cần biết đúng sai. Có mất mặt hay không, chỉ xem xét chỗ có tốt với gia tộc hay không mà thôi. Đây là đứng ở điểm cao nhất của gia tộc làm ra lựa chọn, cho nên thân là người gia tộc đều phải cảm tạ ngươi. Chưa nói tới hận hay là không hận, có oán hay là không oán, ngoại trừ bên trong xen lẫn có mất mặt hay không, ngữ điệu hơi chói tai, hắn nói đã xem như là rất thành khẩn. Ngay cả viên lão thần tiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, dường như là rất mong đợi hắn tỏ thái độ. Mặc dù viên gia đối với ta không hề tốt đẹp gì, nhưng ta chưa ăn qua thua thiệt, cho nên ta có thể thừa nhận là không có oán khí. Phương Hành rất nghiêm túc nói. Người muốn đặt gánh nặng của viên gia lên người của ta, ta lại cảm giác không có ý tứ. Trước kia làm thổ phỉ, lúc nào cũng nghĩ làm sao có thể dính líu quan hệ với trung vực viên gia. Nếu như ta thực thành thần tử viên gia, lấy danh hào này về Nam Chiêm Bộ Châu đùa nghịch uy phong, những vương bát đản ở Thanh Vân Tông kia còn không phải bị dọa chết nhất sao? Hắn càng nói càng kích động, thậm chí hưng phấn đến. Người ở trên mấy ngọn núi xung quanh, ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn, một mực theo dõi hắn, theo hắn từ hư không nhảy tới trên Tiểu Hoa Phong. Người của các thế lực đều di động theo, vây quanh hắn tạo thành một vòng tròn to lớn. Hơn nữa ở trong vòng tròn chỉ có Bạch Thiên Trượng tay áo bồng bềnh đứng ở bên cạnh. Viên lão thần tiên thì ánh mắt trầm tĩnh, lặng lặng nghe Phương Hành nói chuyện. Ở trong tình hình này lại không có ai phát hiện, lòng nữ thậm chí đám người Đại Tuyết Sơn yêu địa đã lần lượt biến mất. Cũng thẳng tới lúc này, Phương Hành một phen thao thao bất tuyệt mới đứng lên, nhìn viên lão thần tiên vẻ mặt mong đợi thở dài nói. Cho nên nói, lão gia ngài hậu ái thật làm cho ta cảm động, nhưng vấn đề duy nhất là... Hắn vỗ đùi kêu lên. Con mẹ nó, ta và viên gia các ngươi không hề có một chút quan hệ. Một câu nói chấn kinh khắp nơi, biểu lộ trên mặt tất cả mọi người đều nghi hoặc lại cổ quái. Nói thao thao bất tuyệt, các tu sĩ đều cho rằng hắn đang mượn sườn núi hạ lửa vừa trở về viên gia. Ai có thể nghĩ tới nói nửa ngày cuối cùng lại thành như vậy. Phương Hành nhịn không nổi kích động đứng lên, chỉ thập nhất thúc nói. Lão Bạch Mao kia rất tốt với ta, nhưng hắn làm sao có thể là phụ thân của ta? Phụ thân nào mà không có việc gì ném con trai của mình vào ổ thổ phỉ chứ? Thần sắc các tu sĩ càng cổ quái, mà đối với Phương Hành nói, ngay cả thần sắc của viên lão thần tiên cũng cổ quái. Hắn nhàn nhạt quét qua Phương Hành một chút, giống như là lần nữa xác nhận khí tức của Phương Hành, không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng cười khổ. Trong lòng Tưởng Phương Hành còn oán hận, kiên trì không chịu tiếp nhận thân phận của mình, còn có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thiên Trượng, bộ dáng kia không cần nói thì cũng hiểu, con trai nổi nóng, tự nhiên là cần phụ thân giáo huấn mấy câu. Thế nhưng Bạch Thiên Trượng ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại liếc nhìn Phương Hành, hình như cũng minh bạch cái gì. Hắn khẽ khẽ thở dài, đón vô số ánh mắt quàng tới, nhẹ giọng cười nói: hắn tự nhiên không phải con của ta. Hắn tự hồ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: nhìn cái bộ dáng liền biết, nhi tử của ta sao có thể xấu xí như vậy chứ. Bốn phía đều yên lặng, không giống như là Phương Hành hờn dỗi nói chuyện. Bạch Thiên Trượng nói đưa tới rất nhiều người chấn kinh. Có người nhìn Bạch Thiên Trượng một chút, lại nhìn Phương Hành một chút, ngược lại phát hiện hai người này, một phong trần tuấn giật, bồng bềnh như tiên, bộ dáng không dính khói lửa trần gian, tuyệt đối là nam tử tuấn mỹ nhất đẳng thế gian. Lại nhìn Phương Hành, mặc dù không thể nói hắn xấu, thậm chí là thuộc hàng tuấn tú, nhưng mà nhìn rất láo cá, vô luận là dung mạo hay là khí chất đều kém Bạch Thiên Trượng quá xa. Nếu mà ở bình thường nhìn thấy, đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới hai người này là phụ tử. Nhưng mà sự tình không thể luận như vậy. Ở trên người của Phương Hành có viên gia phù lệnh, khí tức ở trên người càng ẩn ẩn có chút tương tự đạo thần quang kia. Càng mấu chốt là cho tới bây giờ pháp tướng quán là ba đầu sáu tay của Bắc Minh tộc, đây chính là bằng chứng chứng minh hắn chính là hài tử của viên gia và Bắc Minh tộc 700 năm trước. Huống hồ ngay cả viên gia Viên Thiếu Bạch vừa rồi cũng đã thừa nhận sự thật này. Trong yên lặng, Phương Hành bất mãn trừng Bạch Thiên Trượng một cái kêu lên: nói kiểu gì đấy, ta còn uy phong hơn ngươi nhiều. Xin lỗi, thuận miệng nói. Bạch Thiên Trượng cười nhạt một tiếng, nhìn Phương Hành bồi một cái không phải, lúc này mới quay đầu nhìn viên lão thần tiên bình tĩnh nói: để lão tổ thất vọng, Phương Hành này là đồ đệ ta lúc ẩn cư ở Nam Chiêm Bộ Châu dạy dỗ, tính lên ngài là trường bối quán. Bất quá ở trên người hắn xác thực không có huyết mạch viên gia ta, chỉ sợ không dám không đảm đương đổi trách nhiệm gánh chịu khí vận của viên gia. Ánh mắt quán bình tĩnh, người xung quanh đều dựng lỗ tai lên. Thiếu Bạch, việc quan hệ trọng đại, mặc dù ta biết trong lòng ngươi tràn ngập hận ý, nhưng không nên nói năng lỗ mãng như vậy. Sau một hồi lâu, vị lão thần tiên mới thấp giọng mở miệng: nếu như hắn không phải là Liệp Nhi năm đó, sao có thể tu thành thần thông ba đầu sáu tay? Lúc này nhìn bộ dạng của viên lão thần tiên, hình như cũng có chút bất an, giống như là cảm thấy chuyện đó không hay. Liệp Nhi đã chết. Thần sắc của Bạch Thiên Trượng đã có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong thanh âm không có nửa phần tình cảm ba động, lặng lặng nói: con ta Viên Liệp, chữ Kỳ Lân, bởi vì gia tộc hãm hại, đạo nguyên tổn hại hơn phân nửa. Mặc dù lúc ấy ta cực lực muốn để hắn luân hồi chuyển thế, tái tạo nhục thân, nhưng vẫn thất bại. Thần hồn của hắn quá yếu ớt, chịu không nổi nỗi khổ luân hồi, ở thời điểm luân hồi lần thứ hai đã tiêu tán. Nói xong, ở trên mặt hắn đã nở nụ cười khổ nhàn nhạt. Thần hồn tiêu vong, trên trời dưới đất, lục đạo luân hồi, đã tìm không được lạc ấn của con ta nữa. Bất quá đạo nguyên quán vẫn còn, mặc dù không có nhiều, nhưng dầu gì cũng thừa một chút. Thế là ta luyện đạo nguyên quán thành linh dịch, ở Nam Chiêm Bộ Châu lựa chọn một tiểu hài tử gan to bằng trời truyền đạo nguyên quán, hy vọng hắn có thể thay hài nhi ta báo thù. Nói tới đây, Bạch Thiên Trượng bình tĩnh nhìn viên lão thần tiên, thản nhiên nói: lão tổ, ngài làm sai. Vừa rồi ngài thật không nên bởi vì một ít áy náy mà ngưng động tác cứu người. Chỉ một chút do dự, ngài đã mất đi hậu nhân có thể gánh khí vận cuối cùng của viên gia. Thanh âm của Bạch Thiên Trượng một mực không mặn không nhạt, thậm chí không có dùng pháp lực thôi động, nhưng nghe trong tai của viên gia lão tổ và các tu sĩ xung quanh lại không khác gì thiên lôi cuồn cuộn, đình tài nhức óc. Nhất là viên lão thần tiên cùng với viên linh tiêu và mới trải qua thống khổ mất con, thì bị Bạch Thiên Trượng nói ra trần tướng khiếp sợ, đã có kinh nghi vô tận và có hoài nghi khó tả, thậm chí còn có cảm giác quả là thế. Nguyên bản năm đó sau khi bọn họ đoán được dụng ý của Bạch Thiên Trượng thì một mực cho rằng hắn không có khả năng thành công, thần hồn truyền thế thực quá là khó khăn, huống chi lúc ấy thần hồn của đứa bé kia đã bị thương nặng, đạo nguyên càng còn thừa không còn mấy. Nhưng về sau Phương Hành và Thần Châu Bắc Vực hiện thế cùng với sự tích hắn làm ra, để cho bọn hắn tin tưởng Bạch Thiên Trượng thành công, bởi vì đứa bé kia biểu hiện quá kinh người, rõ ràng không có chỗ dựa, lại nhiều lần làm ra sự tình kinh nhân, để cho người ta theo bản năng suy đoán đứa nhỏ này nhất định có một vị minh sư, có một bối cảnh thâm hậu, có một thiên phú siêu việt cùng thế hệ. Cho nên sau khi ở trên người của Phương Hành mang theo viên gia phù lệnh bị người phát hiện, liền theo bản năng coi hắn là đứa bé kia. Lại thêm lúc phái người điều tra thân phận kẻ này, Bạch Thiên Trượng như ẩn như hiện, cũng để cho bọn họ càng thêm vững tin tiểu hài tử xuất thân bình thường lại ở Nam Chiêm Bộ Châu quấy phá vân vân, chính là hài tử lúc trước bị viên gia cửu tử mang đi đầu thai chuyển thế. Chỉ có như thế hắn mới có thể làm nhiều việc lớn như vậy, đánh bại nhiều cao thủ cùng thế hệ như vậy. Còn có tư chất nào cao hơn tiên thiên đạo thể? Lại thêm Phương Hành hiện lộ thần thông ba đầu sáu tay cũng càng chứng thực điểm này. Nhưng hôm nay thanh âm của Bạch Thiên Trượng nhàn nhạt, từng chút tiết lộ chân tướng. Hắn từ ngày mình bội phản viên gia bắt đầu, một mực nói đến đi tịnh thổ Bắc Minh tộc cầu bảo dược, còn nói mình bị người truy sát trốn vào Nam Chiêm Bộ Châu, đi Nam Cương Quỷ Quốc ép hỏi bí pháp chuyển sinh, còn nói đến con mình hồn phi phách tán. Hắn thì ẩn thân ở sở vực Thanh Vân Tông, chọn lựa hạt giống thích hợp phục thù, cuối cùng làm sao phát hiện Phương Hành, lại làm sao truyền đạo nguyên cho hắn đều nói rõ ràng. Ngay cả Phương Hành cũng ở trong đời này biết rất nhiều chi tiết lúc ấy mình không phát hiện, loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Mà theo Bạch Thiên Trượng nói, các tu sĩ rút cuộc hiểu rõ chân tướng, khó trách đứa nhỏ này có thể tu thành thần thông ba đầu sáu tay, khó trách hắn có thể mang theo viên gia phù lệnh lại không bị bài xích, khó trách hắn trời sinh không có bất kỳ một chút lòng thành nào với viên gia. Bởi vì hắn căn bản là một con cờ của vị phụ thân phẫn nộ dùng để phục thù. Sau khi con mình hồn phi phách tán, hắn nên dùng lửa giận và trí tuệ của mình nuôi dưỡng tài tình giả, sau đó đưa mầm họa kia vào thế gian, an tâm bế tử quan chờ chết, tin tưởng cái mầm họa này nhất định có thể giúp mình phục thù. Đương nhiên hắn chắc chắn mầm họa này nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Này cũng là một vì chủ đề thích hợp để các tu sĩ nhịn không được suy nghĩ. Năm đó từ ba đầu này mới 10 tuổi, đến tuyệt cùng nhân thần cộng phẫn đến như cỡ nào mới có thể cho viên Thiểu Bạch tin tưởng bản sự gây tai họa của hắn, đặt hết hy vọng phục thù của mình lên người của hắn. Bất quá sau đó nhìn xem, giống như là hắn thực thành công rồi. Bạch Thiên Trượng có thể còn sống sót chỉ là ngẫu nhiên, mà cho dù hắn còn sống thì cũng còn có tận lực làm gì, tùy ý Phương Hành tự mình xông xáo. Sau đó hắn chờ đến thời cơ thích hợp nhất, hiện thần ra làm rõ trần tướng mà thôi. Nếu không phải lúc này Bạch Thiên Trượng không có thất yếu nói dối, thì không người tin tưởng hết thầy đều là tự nhiên phát sinh. Chỉ có thể nói dù năm đó hắn đã thất ý tới cực điểm, nhưng ánh mắt chọn người lại không tồi. Đương nhiên hết thầy chân tướng rõ ràng để các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm nhận được nộ diễm vô tận trong lòng của Bạch Thiên Trượng. Một vị phụ thân tự tay luyện đạo nguyên của con trai mình thành linh dịch, này là cần nhẫn tâm bao lớn. Hắn đây là tự tay luyện hóa một tia lạc ấn cuối cùng của hài tử mình lưu ở trên đời. Nếu không có hận ý mãnh liệt đáng sợ trèo trống, ai có thể làm được điểm này? Viên lão thần tiên trầm mặc, thần sắc càng lúc càng âm trầm, dưới biểu lộ hứng hờ là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Mà các tu sĩ ở xung quanh thì đắm chìm trong chân tướng đáng sợ, lặng lặng đứng xem. Mà ở trong các tu sĩ kinh ngạc, Bạch Thiên Trượng nói xong sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi về phía Phương Hành, đi tới cách Phương Hành ba trượng mới ngừng lại, lặng lặng nhìn Phương Hành rất lâu sau mới thấp giọng nói: thật có lỗi. Phương Hành lúc đầu cười hì hì, nghe câu nói này lại mở to hai mắt nhìn. Vì sao? Bạch Thiên Trượng khẽ thở dài một hơi, thần sắc áy náy: ngươi là đồ nhi của ta, ta lại đang lợi dụng ngươi báo thù. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ cười nói: ngươi nói cái này sao? Ta đã sớm biết ngươi đang lợi dụng ta. Bạch Thiên Trượng nghe vậy không khỏi nao nao, có chút tò mò nhìn hắn. Phương Hành cười phá lên nói: ngay từ đầu ngươi nghiêm túc dạy ta như vậy, còn cho ta vô số tài nguyên tốt, ta đã đoán được ngươi muốn lợi dụng ta làm chuyện gì. Nếu ngươi không phải cha ruột của ta, bằng cái gì đối với ta tốt như vậy? Bạch Thiên Trượng có chút hiếu kỳ: ngươi không ngại, ngươi cho ta chỗ tốt, ta để ngươi lợi dụng, này rất công bằng. Phương Hành nói lẽ thẳng khí hùng, trừng tròng mắt rất nghiêm túc nói: lúc mới bắt đầu ta hơi để ý, về sau phát hiện ngươi không phải là muốn lấy mạng nhỏ của ta nên lười suy nghĩ, lại về sau cảm giác ngươi đối với ta không tệ lắm nên muốn phối hợp với ngươi một chút. Nói xong hắn bỗng nhiên thấp giọng cười nói: kỳ thực ta biết lúc đầu ngươi không có ý định vạch trần chân tướng, bất quá ta cảm thấy lúc này bóc chân tướng ra mới có thể để ngươi thoải mái nhất. Đáy mắt của Bạch Thiên Trượng có chút cảm xúc lưu động, nhưng hắn trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi từ trong lòng ngực của mình lấy ra một tiểu tháp đưa tới, sau đó một đạo thần niệm ẩn không thể tra truyền vào trong thức hải của Phương Hành. Tiểu tử ngốc này, ta không muốn thời điểm này nói chân tướng, không phải bởi vì ta còn có dự định khác, mà là muốn đợi ngươi trốn đi mới nói. rốt cuộc gặp lại. Phương Hành thấy tiểu tháp, tâm tư đại hỉ, vội vàng cầm tới kiểm tra đồ vật bên trong có thiếu hay không. Bất quá xem như là yên tâm, đồ vẫn tốt, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều thứ. Phù văn trong tiểu tháp ta đã chữa trị một lần, bất quá tu vi của ta còn chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị. Nó hẳn là có thể dẫn người rời đi nơi này, nhưng mà vật bên trong là mấy trăm này ta chuẩn bị cho người, cũng coi như là bảo đáo đáp người giúp ta báo thù. Thanh âm của Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng truyền vào trong thức hải của Phương Hành, sau đó nhìn Phương Hành mỉm cười, giống như là đang cáo biệt. Phương Hành ngẩng đầu nhìn xung quanh, hiểu dự định của Bạch Thiên Trượng. Vị thập nhất thúc này của mình đại thù được báo, đã không còn muốn sống, hơn nữa mình ở thời điểm này vạch trần chân tướng thì cũng khiến cho hắn đâm vào tuyệt cảnh. Bất luận là lát nữa thừa nhận viên lão thần tiên bão nổi hay là các tu sĩ khác đục nước béo cò, đều sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi. Thập nhất thúc giao tiểu tháp cho hắn, là mình chuẩn bị lưu lại đoạn hậu để cho hắn trốn. Còn biết chuẩn bị cho ta chút đồ tốt, lúc này mới đúng. Phương Hành ngược lại não cứng, lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên Trượng, nửa ngày mới nói: ngài thực không phải là phụ thân ta. Bạch Thiên Trượng giật mình cười nói: người chính không phải cũng nhìn được sao? Phương Hành nói: ta xác nhận một chút mà thôi. Bạch Thiên Trượng nao nao, thần sắc có chút nghiêm túc, lặng lặng nhìn nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài, biểu lộ tựa hồ có chút thất lạc, thấp giọng cười khổ nói: kỳ thực ta cũng hy vọng Liệp Nhi của ta có thể giống người, đáng tiếc người xác thực không phải. Còn tốt, nếu như người là phụ thân của ta, vậy không phải nói là nhân tình của mẫu thân ta sao? Hắn một lòng vẫn còn sợ hãi, ngẫm lại cảm thấy đáng sợ. Bạch Thiên Trượng nghe vậy cười phá lên, hai tay triển khai, áo trắng bị gió thổi bay phấp phới, ánh mắt từ trước người hắn vẩy xuống như là khảm lên một tầng viền vàng. Hắn không thể cho Phương Hành nhìn thấy nét mặt của mình, chỉ có chút được gánh nặng truyền âm trở về: chỉ cần ngươi không so đo, chịu gọi ta một tiếng sư phụ, vậy là ta đã đủ hài lòng rồi. Thời điểm nói chuyện, hắn một thân thần quang giống như là thần linh, còn cao hơn trời nhiều. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi đoạn hậu. Mà lúc này Phương Hành còn lặng lặng nhìn Bạch Thiên Trượng thật lâu không nói lời nào. Bất quá đến cuối cùng hắn vẫn không có ý theo Bạch Thiên Trượng nói, tiến vào tiểu tháp, sau đó mượn thần lực ở trong chạy đi, mà nhét tiểu tháp vào trong ngực, nghênh ngang đi tới bên người của Bạch Thiên Trượng, cười hì hì ôm lấy bả vai của Bạch Thiên Trượng, nhỏ giọng nói mấy câu, làm cho Bạch Thiên Trượng nghe mà ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Lời ấy là thật chứ? Bạch Thiên Trượng dừng một chút, mới có chút chần chờ mở miệng hỏi. Ta có thể hố mình sao? Phương Hành nhếch mắt, rất khinh thường trả lời Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng nghe thoáng ngây người, cuối cùng nở nụ cười khổ, nửa là im lặng, nửa là vui mừng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, tiêu hóa sự tình mà Phương Hành nói cho hắn biết, mới thở dài nói: đã như vậy, chúng ta sóng vai đại chiến một trận đi. Tốt. Phương Hành đáp ứng, lấy hắc kiếm ra, là nhét huyết ẩm cuồng đao vào trong tay thập nhất thúc, cùng hắn đứng sóng vai. Sau lưng bọn hắn là trời chiều như máu, dưới chân là Côn Luân nguy nga. Bạch Thiên Trượng và Phương Hành đối mặt với cục diện cơ hồ đã là tuyệt cảnh, quyết ý sóng vai chiến một trận. Đối mặt với các tu sĩ ở trong hư không xung quanh, lại không có lập tức nghênh đón một trận chiến mưa to gió lớn. Trên thực tế, lúc này trong mắt của bọn hắn thật không có đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người các tu sĩ xung quanh, mà đang lẳng lặng nhìn viên lão thần tiên. Mà các tu sĩ ở trong hư không, dù lúc này ở trong lòng dã tâm lại lớn, ý muốn bắt được Phương Hành đại gấp, cũng không có ai dám động thủ. Tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của viên lão thần tiên, đang lặng lặng chờ hắn làm ra phản ứng, sau đó quyết định tự mình ra tay hay không. Sau khi nghe Bạch Thiên Trượng giảng thuật chuyện cũ, nhất là câu ngài mất đi hậu nhân cuối cùng, có thể gánh chịu vận khí của viên gia, thì viên lão thần tiên một mực yên tĩnh bất động, không nói một câu, nhưng mà khí tức trên người hắn lại làm cho mỗi người theo bản năng thối lui ra rất xa. Ở dưới bình tĩnh, hình như là ẩn giấu một núi lửa sắp bộc phát, không có bất kỳ người nào nguyện ý vào lúc này tới gần một vị độ kiếp cảnh cảm xúc bất định, rất sợ trở thành vật hy sinh ở dưới cơn thịnh nộ quán. Chỉ có viên già gia chủ Viên Linh Tiêu, ở thời điểm Phương Hành và Bạch Thiên Trượng nói khẽ với nhau, vừa rồi đã trải qua thống khổ mất con, trong hai mắt ẩn chứa cừu hận vô tận, đang nhìn chằm chằm viên lão thần tiên, đôi mắt lừa giận như là nước thủy triều. Người nghe được rồi chứ? Nửa ngày sau, thanh âm hắn ẩn chứa lửa giận vô tận vang lên. Viên lão thần tiên thoáng chuyển động ánh mắt, rơi xuống trên mặt quán. Người nghe được rồi chứ? Viên Đình Tiêu bỗng lên giọng, lần nữa giống to, giống như là điên cuồng. Bởi vì Phù Tô chết, Viên Đình Tiêu cũng giận phát cuồng. Lúc này trong lòng ẩn chứa lửa giận vô tận, phẫn nộ nhìn viên óc thần tiên hô lên: Người vì một ngoại nhân hại chết huyền tôn như của mình, tự mình gây nát hy vọng của viên gia, gãy mất vận khí của viên gia. Nếu như viên gia xuống dốc, người chính là tội nhân vạn cổ. Khí tức của viên lão thần tiên vào lúc này đạt đến đỉnh phong, nhưng ngoài dự liệu, hắn không có lập tức xuất thủ. Đại sát tứ phương, ngược lại ở sau khi loại khí tức kia đạt đến đỉnh phong, sắc mặt đột nhiên ảm đạm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ống ánh tinh khiết, một hạt giống như là hồng ngọc, bên trong ẩn chất tinh khí và sinh cơ kinh người, thậm chí là ở trên không trung tràn ra thần quang vô tận. Mà thời điểm phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần của viên lão thần tiên suy sụp, hạ xuống mặt đất, lảo đảo bước mấy bước mới ngược lại. Hắn lúc này không có một chút bộ dáng độ kiếp cảnh, rất giống một lão nhân sắp dầu hết đèn tắt. Không biết có bao nhiêu người ở thời khắc này còn người co vào, tâm tư giống như là thiên lôi trận trận, cực kỳ chấn kinh. Không ai nghĩ tới viên lão thần tiên dưới cơn thịnh nộ không chỉ không thông qua đại sát tứ phương đến phát tiết lửa giận, ngược lại bị viên Đinh Tiêu giận dữ chỉ trích gây ra nội thương, đường đường độ kiếp cảnh bán tiền chi thể, vậy mà miệng phun máu tươi, mặt đầy khí xám. Đây là dưới cơn thịnh nộ đả thương bản nguyên. Đã có người suy đoán chỉ sợ viên lão thần tiên không còn sống lâu nữa. Loại trạng thái này quán dù dùng linh đan bảo dược nhất đẳng của thế gian kéo lại được mạng thì cũng tuyệt đối không thể vượt qua được lôi kiếp tiếp theo. Lão tổ, Viên Đình Tiêu vừa mới trải qua thống khổ mất con, cũng không nghĩ tới một màn này, mặt giận dữ rút đi, hoảng sợ kêu một tiếng. Ngay cả hắn rời lửa giận về phía viên lão thần tiên thì cũng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này. Hắn đang phát tiết không cam lòng và lửa giận của mình, thậm chí hy vọng viên lão thần tiên ở dưới cơn thịnh nộ lập tức xuất thủ đánh giết Bạch Thiên Trượng và nghịch chướng kia. Nhưng hắn không nghĩ tới mình lửa cháy đổ thêm dầu, vậy mà khiến cho viên lão thần tiên lửa giận phản phệ, tổn hại đạo tâm. Viên lão thần tiên là viên gia lão tổ, tồn tại giống như là thủ hộ thần. Coi như viên gia bây giờ không có tiểu bối gánh chịu khí vận, nhưng chỉ cần viên lão thần tiên còn sống một ngày, viên gia có thể chống một ngày. Nhưng hôm nay viên lão thần tiên biến hóa lại làm cho Viên Đinh Tiêu hoảng sợ, vậy mà dưới buồn giận đan xen, ngay cả bản mệnh chân huyết cũng phun ra, gương mặt tử khí. Một màn này thực là quá dọa người. Nếu như viên lão thần tiên vẫn lạc, viên gia sẽ chân chính tàn đội. Thẳng đến lúc này, các tu sĩ xung quanh mới ý thức được viên lão thần tiên không chỉ là một tu sĩ độ kiếp cảnh mà còn là một lão nhân. Mau đỡ viên lão thần tiên đến hậu sân, lấy hồng ngọc bàn đào đến nhanh. Giao Trì Vương Mẫu kinh hãi, thân hình như là mây trôi lướt xuống đỡ viên lão thần tiên, sau đó thấp giọng phân phó: Vương Mẫu. Nha hoàn tự hồ có chút ngoài ý muốn, trầm thấp kêu một tiếng, giống như đang nhắc nhở Vương Mẫu. Vương Mẫu này nhíu mày quát lên: Nhanh đi. Lúc này nha hoàn mới cắn môi, cùng mấy người đỡ viên lão thần tiên đi, đi về phía hậu sơn. Mà Bạch Thiên Trượng thì lặng lặng nhìn viên lão thần tiên rời đi, ánh mắt yên tĩnh, đáy mắt như là có bi thương nhàn nhạt. Nghịch chướng. Và lúc này một thanh âm bi phẫn vang lên. Viên Đình Tiêu xông lên trời, hận hận nhìn Bạch Thiên Trượng, đáy mắt cơ hồ phun ra lửa. Người hại hài nhi ta, khiến cho viên gia không có kế tục chưa đủ, bây giờ mang cả lão tổ cũng bị ngươi chọc tức thành cái dạng này. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Nhìn cơ nghiệp mấy vạn năm của viên gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí tan thành mây khói, ngươi hài lòng không? Bạch Thiên Trượng không có trả lời, nhưng lặng lặng nhìn hắn. Trên người Viên Đình Tiêu sát khí vô hạn, cũng chỉ hướng Bạch Thiên Trượng. Phản đồ, nghiệt chướng, trả lời ta! Bạch Thiên Trượng rốt cục chậm chậm mở miệng, bình thản nói: Đạo lý vì gia tộc hy sinh ta cũng không phải không hiểu. Lúc ở viên gia, ta đã từng cùng với địch nhân của viên gia xá thân tử chiến, bất kể sinh tử. Chỉ bất quá chúng ta đã là một phần tử của gia tộc, nên vì gia tộc hy sinh cũng nên được gia tộc che chở. Nhưng hài nhi của ta không có đạt được hắn cơ hội kia, lại bị bức hy sinh, vậy gia tộc này còn có tất yếu gì tồn tại? Bất quá được rồi, không cùng với đồ ngốc luận ưu khuyết điểm, người không cách nào minh bạch đạo lý kia, động thủ đi. Người, ánh mắt của Viên Đình Tiêu trở nên đỏ tươi, hét lớn: Trù sát nghịch tử, trấn áp ma đầu! Oanh một tiếng, hắn dẫn đầu xông tới, khí cơ trên người bộc phát, oan hồn vô tận giống như là một đội quân mang đến sát khí phô thiên cái địa. Mà ở sau lưng hắn, người viên gia vào quân luân, thậm chí là gia tướng ở dưới núi cùng nhau vọt lên. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là bóng người lay động, giống như là mây đen tụ tới. Mà nhìn thấy cảnh này, Bạch Thiên Trượng chỉ liếc Phương Hành một cái, sau đó phân biệt xông ra ngoài. Oanh một tiếng, đại kiếm màu đen tế giữa không trung, Phương Hành hóa giảm pháp tướng, mà kiếm và đại kiếm màu đen dung hợp, nở rộ ra sát khí ngập trời, hóa thành từng hàng ô quang màu đen, chém giết tới đám người Viên gia. Kiếm khí vô kiên bất tồi, nhưng những trưởng lão nguyên anh cảnh hoặc là gia tướng kim đan cảnh kia hoàn toàn không có ai địch nổi, giống như là trời mưa nhào nhào rơi xuống mặt đất. Mà Bạch Thiên Trượng, một bộ áo trắng bồng bềnh như là tiên, tay cầm huyền âm huyết ẩm cuồng đao, trực tiếp chém về phía Viên Đình Tiêu. Đao ảnh nhào nhào, chém chết vô số oan hồn lực sĩ. Cùng Viên Đình Tiêu thịnh nộ đại chiến với nhau, hắn ung dung không vội, huyết ẩm cuồng đao như là tiên khí không dính khói lửa trần gian, đường đường chính chính thong dong chấn áp Viên Đình Tiêu ở hạ phòng. Viên lão thần tiên giận dữ thổ huyết, nhất thời không thể xuất thủ, mà người Viên gia khác thình lình không phải là đối thủ của đôi thầy trò này. Hôm nay Viên lão tiền bối tổn hại đạo tâm, không tiện xuất thủ, nếu không rất dễ vẫn lạc. Hàn gia gia chủ và Mạnh gia gia chủ nói: chúng ta đã là minh hữu, vậy liền thay Viên gia bọn họ trảm phản nghịch một lần đi. Mạnh gia gia chủ cười lớn quát: đúng là nên như thế. Hai người tâm ý tương thông, hai tay chấn động, đồng thời nhào ra ngoài, phía sau mấy trăm tộc nhân theo sát. Trong miệng nói muốn giúp Viên gia chấm dứt phản nghịch, nhưng mục tiêu đương nhiên là Phương Hành. Làm sao có thể thiếu đi trưởng tôn gia chúng ta? Ở một phương khác, cũng có người quát lớn, khí tức tăng vọt, dẫn một đám tộc nhân vọt lên. Các đạo thống thần châu đều tâm tư giống nhau, ma đầu kia lại chỉ là một cô hồn dã quỷ, như vậy tùy ý hắn bị người Viên gia thịnh nộ chém giết, còn không bằng mau sớm bắt được hắn, khảo vấn bí mật ở trên người hắn, tóm chặt cái quyền chủ động của cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn. Dù sao hắn có thể từ trong huyền vực còn sống trở về, đã nói rõ cơ duyên Bách Đoạn Sơn có biến. Sự tình quan hệ trọng đại, Tịnh Thổ chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bên Tịnh Thổ, mấy gia chủ cổ tộc thấp giọng thương nghị, đáy mắt có tinh quang mãnh liệt. Không đo được nhau, xuất thủ cướp người. Oanh một tiếng, lại một phương thế lực vọt vào chiến trường, xa xa phóng tới Phương Hành. Côn Luân Sơn đại loạn, chính là cơ hội trời cho, không cần lại bó tay bó chân. Trước bắt tiểu quỷ kia nắm giữ quyền chủ động của cơ duyên huyền quan lại nói. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn tiểu quỷ kia thi triển công pháp, rất có cái bóng của thiên công thần tộc ta. Phải bắt xuống thẩm vấn. Chư vị giới chủ, đại công đang ở trước mắt, các vị còn kiêng kỵ cái gì? Trước thời dịp loạn bắt người kia đã. Bên tiểu tiên giới, người trẻ tuổi mắt vàng kia thấp giọng phân phó, bất động thanh sắc ra lệnh. Vâng, cần tuân pháp chỉ của tiểu thần chủ. Chư vị giới chủ của tiểu tiên giới thân phận đều bất phàm, nhưng nghe người trẻ tuổi kia nói lại không dám có nửa phần dị nghị, đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Bạch Thiên Trượng một cầm kiếm, một cầm đao, đại sát tứ phương. Một màn kinh người như vậy dẫn lực chú ý của hết thảy mọi người qua, thi thoảng đã có người xa xa chạy đến vây xem. Đám người hỗn loạn đã dùng không được, người người đều dựa vào cận chiến, có thể xông vào bên trong nhất cũng chỉ có mấy đại cao thủ của chư tộc mà thôi. Mà lúc này Phương Hành tay cầm đại kiếm màu đen, lực lượng ma kiếm tăng vọt, hắn như đã xé mở ngụy trang, ma kiếm chi uy không bảo lưu phóng thích ra, bày ra chiến lực còn kinh người hơn lúc đánh với Phù Tô công tử. Đối mặt với các cổ thế gia gia chủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa nhìn địch nhân ở xung quanh để cho người ta tuyệt vọng, hắn không chỉ không sợ, ngược lại cười phá đêm. Tiểu gia đã từng một người chiến thần châu, hôm nay liền để hai người chúng ta đấu với thiên nguyên đại lục. Sư một tiếng, khắp nơi đều là tu sĩ không có hảo ý chạy tới, có thể nói lít nhà lít nhít, bao gồm thần châu, tịnh thổ, tiểu tiên giới có thể được vào Côn Luân Sơn tham dự giao trì tiên hội, đã nói rõ thân phận không bình thường, cơ hồ đều có lực ảnh hưởng to lớn, tu vi thâm hậu. Có thể dùng cái giá nhỏ như vậy chạy ra cục diện nguy hiểm, chỉ có thể nói là Hàn gia gia chủ tu vi thâm hậu, nhưng xem ở trong mắt người khác lại nhất thời nghĩ không ra quá nhiều, chỉ chấn kinh vì tiên Viên gia gia chủ và Hàn gia gia chủ đồng thời bị thương nặng. Một màn này đã khiến cho các tu sĩ dục dịch thầm cảm thấy kinh hãi. Đôi thầy trò này thực sự là quá đáng sợ, thần hãm trùng vây lại có hung uy như vậy, không đâu địch nổi. Ta chặt cánh tay của một cổ thế gia gia chủ, tương lai có thổi ngất trời nha. Phương Hành nhìn thấy cảnh này lại cười ha ha, lòng tim bùng lên, pháp tướng hiện hóa ba đầu sáu mắt, đồng thời mở ra hung ác nhìn về phía xung quanh, Hùng Phong bắn ra bốn phía, đồng thời nhìn Bạch Thiên Trượng hét lớn: Thập Nhất Thúc, sở dĩ ngươi bị người khi dễ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải năm đó quái thầy Viên Gia các ngươi quá là lợi hại, người khác đều cảm thấy ai cũng kém hắn sao? Lúc ấy hắn ở Kim Đan một kiếm chém thất anh, ta còn cảm thấy hai người chúng ta cũng không kém hắn cả. Không bằng nhân cơ hội này hiện lộ bản sự của mình đi. Thời điểm Bạch Thiên Trượng cùng người ác kiến thuộc về loại tỉnh táo không nói, nhưng hết lần này tới lần khác, cái đồ nhi lắm miệng bị hắn kích lên hào hứng, nhàn nhạt cười một tiếng, cắt ngang dao ở ngực, mỉm cười nói: Tốt, người nói làm sao hiện lộ bản lãnh đây? Ánh mắt Phương Hành quét qua, cười quái dị nói: Hắn có thể một kiếm chạm thất anh, vậy chúng ta chấm bát đại gia chủ được không? Tốt, theo người nói. Bạch Thiên Trượng biết nghe lời phải, bước ra một bước. Hai sư đồ tâm ý tương thông, đồng thời xông về phía đông. Ở nơi đó, thình lình là Mạnh gia gia chủ một mực chờ đợi cơ hội xuất thủ. Thần sắc hơi kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới mình còn không có tìm ra chỗ chống xuất thủ, kết quả đôi thầy trò kia đã phản công lao về phía hắn. Đáy lòng không khỏi giận dữ, bất quá hoàn toàn không sợ hãi, nhưng sắc mặt trầm xuống, hai tay đánh ra, oanh một tiếng, quy tắc giữa thiên địa đại biến, vậy mà hiển hóa ra mấy chục núi đá. Những núi đá này giống như là núi nhỏ lơ lửng ở xung quanh người hắn, che khuất bầu trời, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Hết thầy trấn áp. Mạnh già gia chủ thấp giọng quát lạnh, hai tay chấn động, đẩy núi đá bay về phía trước. Một màn này có thể nói hắn vất tay ném ra mấy chục ngọn núi, lực lượng cuồng bá đến không có bằng hữu. Nhưng đôi thầy trò kia càng hung ác điên cuồng. Phương Hành đón mấy chục ngọn núi đá, lại hung ác cười một tiếng, triển khai tiêu dao thân pháp xông về phía trước. Bạch Thiên Trượng thì ở sau lưng hắn, tay bấm tiên ấn, cả hư không hiện đầy lực lượng phong cấm kinh khủng, khiến cho mấy chục núi đá xông về phía trước giống như đã lâm vào trong vũng bùn, tốc độ càng lúc càng chậm, đến cuối cùng cơ hồ đứng im. Làm càn! Mạnh già gia chủ quát khẽ, đang chuẩn bị thôi động pháp lực càng mạnh, lại thấy Phương Hành lao tới, thân hình giống như là lưu quang, vậy mà đạp trên núi đá lớn đến gần như là điện chớp, vọt tới trước người của mình, sau đó cắn răng bổ tới một kiếm. Kiếm khí còn chưa tới, đã thấy sáu oán linh dương nanh múa vuốt lao tới, làm hắn giật mình không nhỏ, lập tức làm xuống quyết đoán, nhanh chóng lùi lại, có thể nói quyết định thật nhanh, tốc độ phản ứng nhanh đến cực hạn. Nhưng mà dù như thế, Phương Hành tới quá nhanh, vẫn bị hắn chém trúng ngực, pháp tướng nứt ra một lỗ hổng đáng sợ. Ha ha ha, cái thứ ba! Phương Hành cười to, duỗi chân đạp mạnh núi đá, lại lộn về một phương hướng khác. Mạnh già gia chủ nghe một câu nói kia, hận đến không thể chửi ầm lên. Cái thứ ba em gái người, bất quá chỉ là bị các người xuất kỳ bất ý chiếm tiện nghi mà thôi, sao người lại mặt dày như vậy? Tính thành gia chủ thứ ba bị các người chặt sao? Hùng mãnh vô địch, liên tục chém ba vị cổ thế gia gia chủ, uy thế Phương Hành và Bạch Thiên Trượng đã uy hiếp các tu sĩ xâm nhập đáy lòng. Không thể nghi ngờ, nếu trận chiến hôm nay lưu truyền ra ngoài, tên tuổi của hai thầy trò này không hề nghi ngờ sẽ truyền khắp thiên hạ, được vô số người tán thưởng. Bởi vì cho dù là hai người liên thủ có thể tiếp tục chấm ba vị cổ thế gia gia chủ cũng cực kỳ là kinh người, không phục không được. Cũng chính là nguyên nhân này, các tu sĩ xung quanh bao vây bọn hắn, và lúc này thậm chí là nhất thời không người dám tiến lên. Lúc đầu những tu sĩ này phân thuộc đạo thống bất đồng, thế lực khác biệt, mặc dù người người đều muốn bắt Vương Hành, nhưng mà ai cũng không muốn đần độn làm chim đầu đàn. Người nạnh ta, ta nạnh người, bây giờ thì run như cầy sấy, không dám tiến lên. Ngược lại là Vương Hành càng khiến cho hưng phấn, thật có một loại bá đạo khí phách. Mà kiếm nơi tay, ngoài ta còn ai? Mặc kệ nhìn ai cũng giống như là đang nhìn bê dê béo vậy. Sau khi một kiếm chấm lui Mạnh gia gia chủ, liền không còn hứng thú với đối phương, còn mắt quay tròn xoay chuyển, lại thấy được trưởng tôn gia gia chủ cách đó không xa, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn mình, lập tức cười lạnh, chân đạp hư không liên tục đạp chín bước, thần pháp diệu đến đỉnh phong, đồng thời kêu to: Thập Nhất Thúc, làm hắn! Hắn đạp chín bước, không bàn mà hợp đại đạo, phá vỡ hư không, vọt thẳng đám mây kia, một kiếm bạo trảm. Vào lúc này, hình như Bạch Thiên Trượng cũng cam làm lá xanh ở bên người đồ đệ, trợ giúp hắn nhất chiến thành danh. Thời điểm Phương Hành xông ra ngoài, thần pháp quán cũng đã như là mây trôi, xuất hiện ở đối diện trưởng tôn gia gia chủ. Hai tay vung vẩy, đánh ra đạo đạo pháp tắc huyền ảo, thi triển lực lượng phong tiên bàng bạc, bao phủ trưởng tôn gia gia chủ. Muốn trấn trụ đối phương, để cho đồ đệ của mình dương danh, nhưng trưởng tôn gia gia chủ lại không có ngốc. Thấy Phương Hành lao tới, thân hình lập tức lùi lại. Chạy trốn! Trưởng tôn gia gia chủ lại chạy trốn. Này để cho quá nhiều người trợn mắt há hốc mồm, đường đường trưởng tôn gia gia chủ, vậy mà không chính mà lui. ngược lại cũng có chút người hiểu dự định của trưởng tôn gia gia chủ. Bây giờ tiểu ma đầu và Bạch Thiên Trượng thuần túy là người đoạt danh, xung quanh vô số tu sĩ vây quanh, chỉ mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn họ, căn bản không có hy vọng đào thoát. Mà bọn họ rõ ràng dùng toàn lực muốn trận chiến cuối cùng trực rỡ hào quang, phát tiết một trận không phải là việc nhỏ. Người tu hành đối với vinh hoa phú quý, quyền thế ngút trời đều dễ như trở bàn tay, cho nên nhìn rất nhạt. Chỉ có thành danh, thanh danh lại trở thành vật chân quý nhất trong giới tu hành. Coi như trận chiến này thành công chém viên Thiếu Bạch và tiểu ma đầu kia, nhưng sau đó nếu như có người nói ở trong trận chiến kia gia chủ nhà ta bị hai thầy trò này trọng thương, rõ ràng không địch lại, tất nhiên sẽ tổn hại thanh danh của bọn hắn, thậm chí ảnh hưởng thanh danh của gia tộc. Cho nên trưởng tôn gia gia chủ làm ra một loại lựa chọn chính xác, không cùng phương hành chính diện giao phong. Dù sao không nói từ ma đầu, viên Thiếu Bạch lại thực là nhân vật lợi hại, hắn tự nghĩ không thể ở thời điểm đối phó với Bạch Thiên Trưởng đồng thời ứng phó tiểu ma đầu. Trưởng tôn gia gia chủ bị dọa chạy, kế tiếp. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó vui mừng chỉ trưởng tôn gia gia chủ cười phá lên. Trưởng tôn gia chủ mới vừa trốn ra không xa, mặt tái xanh, bỗng nhiên hối hận quyết định tránh chiến của mình. Thành danh đào tẩu cũng không có êm tai chút nào. Bất quá để choán trở về cùng với tiểu ma đầu và viên Thiếu Bạch cứng đối cứng, để cho người khác chiếm tiện nghi, hắn là kiên quyết không chịu làm. Sắc mặt tái xanh đứng qua một bên, âm thầm cắn răng, suy nghĩ lúc bắt đầu tiểu ma đầu kia nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Phương Tiểu Hữu, thần châu nguy hiểm, cùng chúng ta về tịnh thổ đi, chúng ta che chở ngươi. Thời điểm Phương Hành tìm kiếm bát đại gia chủ khác, lại có thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn, lại là 4-5 bóng người đứng ở trong sương mù, ở trên người khí cơ bàng bạc, gần như là không thua cổ thế gia gia chủ, là tu sĩ bên tịnh thổ tới giao trì tham dự hội bàn đào đại hội. Và lúc này âm thầm truyền âm cho hắn: bát đại gia chủ bị hù chạy, bắt các người bù số lượng đi. Phương Hành trả lời gọn gàng mà linh hoạt, đạp trên hư không tiến lên, một đao chém tới. Sao tiểu hỗn đản này gặp ngươi liền chặt? Người bên tịnh thổ nhìn thấy một màn này, nhịn không được đáy lòng chửi ầm lên, lại không muốn trở thành mục tiêu chủ yếu của hắn. Một người trong đó tức giận bất bình vận chuyển khí thuật, từng mảnh mê vụ giáng lâm, tầng tầng bao phủ thân hình của bọn hắn, đưa đến thời điểm Phương Hành chém tới, không trung đã trống trơn, một người cũng không có, những người kia đã trốn ra ngoài trong trường. Có ngon thì đừng chạy! Phương Hành giận dữ, vung kiếm đuổi tới. Tiểu tặc, càn rỡ đủ rồi! Còn chưa vọt ra hai bước, chỉ nghe xung quanh có thanh âm lạnh truyền tới. Trên không trung, thình lình xuất hiện mấy người thân hình mờ mịt quỷ dị, đứng vào góc độ kỳ lạ, đồng thời bắt pháp ấn. Cùng lúc đó, hư không quanh người của Phương Hành bắt đầu xuất hiện một lực lượng giam cầm quỷ dị, thậm chí trước mắt hắn hiện ra huyễn tượng. Trên cửu thiên, tinh thần ở thời khắc này vô cùng sáng tỏ, hóa ra một mảnh tinh đồ trấn áp xuống. Loại lực lượng kia giống như là một người đối mặt với tinh không mênh mông, vô ý thức đáy lòng dâng lên một loại tuyệt vọng, cam tâm tình nguyện bị trấn áp. Tiểu tiên giới. Một màn này đừng nói là Phương Hành giật mình, mà ngay cả rất nhiều thế lực ở xung quanh cũng nhìn chằm chằm kinh hãi, không nghĩ tới lúc này tiểu tiên giới lại xuất thủ, hơn nữa là đồng thời liên thủ muốn trực tiếp trấn áp Phương Hành. Các cổ thế gia lo lắng, thậm chí hiện lên sát khí. Mặc dù hiện tại ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn đi đánh nhau chết sống với Phương Hành và Bạch Thiên Trưởng, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn Phương Hành rơi vào trong tay thế lực khác. Bọn họ đi lên tiêu hao lực lượng của Phương Hành là được, muốn bắt người kia chính là muốn chết. Người đi lên đều mạng với Phương Hành, các người khác chỉ coi ngươi là đồ ngốc, làm áo cưới cho những thứ khác, nhưng muốn bắt Phương Hành lại là địch nhân của các tu sĩ. Lúc này Phương Hành đã bị 5 người tiểu tiên giới liên thủ trấn áp. Ở thời khắc này, ánh mắt Bạch Thiên Trượng lộ ra dị quang, lạnh lạnh từ xa giết tới. Cùng lúc đó, Phương Hành bị một mảnh tinh không trấn áp cũng hiện lên ngoan ý. Trên pháp tướng, khí tức kinh người tăng vọt, lúc này hắn thúc giục pháp lực tới cực hạn, thậm chí ngay cả pháp tướng cũng phát sinh biến hóa quỷ dị. Mơ hồ không rõ, hình như là muốn thu nhỏ, bất quá hình như cố kỵ cái gì, phân ra một tia thần niệm bao phủ nhục thân, nhưng đồng thời thúc giục tất cả pháp lực khác, pháp tướng tăng trưởng vô tận, sát khí ngập trời, ngưng tụ đỉnh đầu của mình, hóa thành liệt diễm. Muốn trấn áp ta? Các người có bản lĩnh này sao? Trong tiếng giống giận dữ, Phương Hành huy kiếm tật chạm, tất cả liệt diễm đều ngưng tụ ở trên kiếm của hắn. Oanh một tiếng, Bạch Thiên Trượng ở bên ngoài chấm vào, Phương Hành từ bên trong bổ ra, hai đạo lực lượng giao hội ở cùng nhau, thình lình đánh nát đình vân. Xung quanh pháp tướng của Phương Hành bao phủ ma vân quần quận, giống như là sao băng từ bên trong vọt ra, kỳ thế vô địch. Ở trên người thời khắc này bạo phát ra khí thế, thậm chí không thua nguyên anh viên mãn. có chút ý tứ. Tiểu thần chủ một mực lặng lặng đứng ở xa quan sát, lúc này đáy mắt tinh quang lấp lóe, hình như là cực kỳ hưng phấn, khó mà kiềm chế chiến ý, thân hình khẽ động, vậy mà lao về phía Phương Hành. Thân hình nhanh chóng, đơn giản khó mà hình dung, căn bản cũng không có bộ pháp hay là thân pháp gì gia trì, thuần túy là tốc độ của mình, thân hình khẽ động xuất hiện ở sau lưng Phương Hành, sau đó tay vồ một cái chụp vào pháp tướng của Phương Hành. Tiểu thần chủ không thể. Các cao thủ tiểu tiên giới thế cảnh này bị hù hồn phi phách tán, cơ hồ theo bản năng các vị cường giả đồng thời vận chuyển tiên pháp, từng mảnh tinh vân hiền hóa bao phủ Phương Hành và nam tử mắt vàng ở trong đó. Người khác gặp còn cho rằng bọn họ là muốn trấn áp Phương Hành, lại không biết bọn họ là lo lắng Phương Hành cùng nam tử mắt vàng kia đấu pháp bị người khác nhìn thấy, kéo tới từng mảnh tinh vân, thuần túy là che lấp khí cơ, không hề có lực trấn áp. Trong phàm nhân vậy mà cũng có cường giả trẻ tuổi như ngươi, làm cho ta cảm thấy có chút hứng thú. Nam tử mắt vàng vồ xuống một trào, giam cầm hư không, lực đạo đáng sợ, lời nói truyền vào đáy lòng của Phương Hành. Dám xưng tiểu gia là phàm nhân, ngươi lại là cái quái gì? Phương Hành thất kinh, lại không bối rối, pháp tướng chấn động, ma khí ngập trời, tách ra lực lượng giam cầm, sau đó huy trưởng oanh kích, cùng một trào kia cứng đối cứng, đồng thời thân hình lật lên, đạp tới nam tử mắt vàng. Ngươi là phàm nhân, tự nhiên ta là thần. Thân hình nam tử mắt vàng run lên, một cước kia của Phương Hành đạp không, thanh âm của hắn lại từ phía sau lưng vang lên. Không phải na di thuật. Trong lòng Phương Hành thất kinh, tốc độ rất nhanh, từ đâu tới quái vật bậc này? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn không chút nghĩ ngợi ma kiếm bạo trảm, khóe miệng lướt qua, nam tử mắt vàng đã không thấy, trong lưu quang như là chớp giật hiện ra là một quái vật hình người, hình dung quỷ dị. Nói là quái vật hình người là bởi vì hắn nhìn như là người, nhưng khác người cực lớn, giống như người mà không phải người, lại không giống như yêu vật tu luyện có thành tựu. Ở trên người không có khí tức yêu loại, ngược lại đường đường chính chính, rất giống như là thiên địa khí vận mới trở thành nhân loại trối tể chúng sinh. Cuối cùng là cái quái gì vậy? Phương Hành có chút ngây người, một bên chống cự công kích không chỗ không có, một bên cả kinh kêu lên. Phương Hành theo bản năng nói, vậy mà chọc tồn tại tự xưng là thần kia tức xanh mặt. Mặc dù hắn lấy tốc độ cực nhanh, dao động vô định, từ bốn phương tám hướng phát động công kích về phía Phương Hành, nhưng bởi vì tốc độ quán quá nhanh, Phương Hành căn bản không cách nào có thể bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể ở trong thần thức để lại cảm ứng ra hình dáng của hắn và nguy cơ, mà không phân biệt ra bộ dáng cụ thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại sát khí kinh người kia. Cảm thấy hồi hộp không thôi, chỉ có thể nhắc đến tất cả tâm thần đến ứng đối thần xuất thủ, không nói một lời. Thoáng qua, hai người giao thủ mấy chục hiệp, tiểu thần chủ không có thương tổn đến Phương Hành, Phương Hành thình lình cũng không bắt được cái bóng quán. Cục diện mới nhìn là Phương Hành một mực ở vào cục diện bị đánh, không có hình thành uy hiếp đối phương. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, ta đối với người càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiểu thần chủ thấp giọng tự nói, khí tức ở trên người càng lúc càng thịnh, bộ dáng giống như là người, cũng biến hóa càng lúc càng lớn. Mà hắn biến hóa một chút, thực lực sẽ cường đại một chút, cực kỳ đáng sợ. Phương Hành cảm thấy hãi hùng khiếp vía, coi trọng đối thủ này đã vượt qua những cổ thế gia khác ở bên ngoài. Đang chuẩn bị dùng át chủ bài cùng đối phương hào hào tranh tài một trận, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm vang dội, tựa hồ như có người chấm tinh vân, khiến cho không gian ẩn nấp dao động không thôi, sắp vỡ nát. Tiểu thần chủ, nhanh chóng thu chân thân, bị người phát hiện việc sẽ lớn không tốt. Cùng lúc đó, xung quanh truyền đến thanh âm hoảng sợ của các cao thủ tiểu tiên giới, hiển nhiên có chút không chống đỡ được. Thật phiền phức. Lưu quang biến mất, thanh niên mắt vàng hóa thành thân người lúc đầu, hình như là không có ý cùng Phương Hành đánh nhau kịch liệt. Hắn cảm giác cực kỳ thất vọng, lắc đầu, có chút tiếc hận nhìn Phương Hành nói, hy vọng hôm nay ngươi đừng có chết, nếu không. Hắn trầm mặc nở nụ cười, đáy mắt kim quang lấp lóe, sẽ rất vô vị. Ngay lúc này tinh vân bao phủ xung quanh vỡ nát, lần nữa lộ ra trời xanh mây trắng. Thanh niên mắt vàng cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Phương Hành một cái, quay người rời đi, thân hình giống như là thuấn gì trực tiếp xuất hiện ở trên tiểu hoa phòng. Sau lưng hư không căn cứ lấy thân hình quán mà vẽ ra một cái bóng nhàn nhạt, thật lâu không tiêu tan. Vương bắt đạn đừng chạy. Phương Hành phản ứng lại, vung kiếm đổi tới, nhưng các cao thủ của tiểu tiên giới lại không chiến đấu với hắn, thân hình chớp động, tất cả đều bay về phía tiểu hòa phong, lúc giống như là sợ Phương Hành không muốn tiếp tục tranh đấu với hắn, Cùng lúc đó, ở bốn phương tám hướng của Phương Hành cũng có mấy đạo khí tức kinh người lướt tới, giống như là thủy triều đánh thẳng vào tinh thần quán, khiến cho Phương Hành không rảnh quan tâm tiểu thần chủ kia. Đầu cút hết cho ta! Phương Hành gào thét, quay người vung kiếm, cũng không nhìn đối phương là ai, loạn trả một mạch. Kiếm khí ở lúc ác chiến chẳng những không có suy giảm, ngược lại càng ngang ngược, quét ngang hư không. Các cao thủ bị chém rơi xuống đất, chết thì chết, thương thì thương, tàn chi đoạn thể giống như là trời mưa nhào nhào rơi xuống. Mà ở bên cạnh hắn, Bạch Thiên Trượng cũng chạy tới, thấy hắn không việc gì thì nhẹ nhàng thở ra, hai sư đồ lần nữa liên thủ chém giết tứ vực. Trong lúc nhất thời, theo tiểu tiên giới đại bại, trong lòng các tu sĩ chấn kinh đã đạt tới cực hạn. Tiểu ma đầu kia quá hùng hãn đi. Chân đá Viên gia gia chủ, kiếm chạm Hàn Mạnh hai gia chủ, lại hù Trưởng Tôn gia chủ trốn chạy. Gia chủ khác không chịu được hiện thân lộ diện thì thôi, còn dọa cho cao thủ Tịnh Thổ cổ tộc tránh chiến. Các cao thủ tiểu tiên giới xuất thủ, lại bị hắn cưỡng ép phá phòng trấn, truy sát trốn loạn. Mặc dù cái này không thể rời bỏ công lao của Bạch Thiên Trưởng, nhưng hung uy cũng không chịu nổi. Còn có ai? Phương Hành chém dụ các tu sĩ vọt tới, trong lòng rất vui, chuẩn bị tìm người tái chiến. Bộ dáng kia giống như là liên chiến vô địch, miệt thị chúng sinh. Không thể tùy ý hắn cản rỡ, chúng ta liên thủ bắt hắn. Cách đó không xa, một nam tử thân cao chỉ ít 3 trượng, giống như là một thiết tháp màu đen nét lớn, tay cầm lang nha bổng, là Chiến gia gia chủ. Chư vị gia chủ khác nghe vậy thì đều từng người tiến lên, hiện lộ thân hình. Ngay cả tiểu tiên giới và Tịnh Thổ cũng rục dịch, bọn họ không dám đào ngũ nữa, nếu không có khả năng bị chế, bị thế lực khác bắt giữ tiểu ma đầu. Đến lúc đó đòi chia lợi ích sẽ không dễ dàng, còn không bằng trước tiên liên thủ bắt Phương Hành đã. Như vậy coi như gia tộc mình không thể độc chiếm cơ duyên thì cũng sẽ được chia lợi ích. Dù sao so sánh với rơi vào trong tay Tịnh Thổ hoặc là tiểu tiên giới thì tốt hơn rất nhiều. Gia chủ tự mình liên thủ, tu sĩ khác thấy vậy thì tất cả đều lui ra, không dám quấn vào vòng chiến. Một đám bại tướng dưới tay, hiện tại còn dám tới sao? Phương Hành đối mặt với khí tức đáng sợ ở bốn phía, có chút khinh thường, cầm kiếm quát lạnh. Các thế gia gia chủ suýt nữa tức điên, ra mặt dày cỡ nào mới có thể nói bọn họ là bại tướng dưới tay? Chó còn nói sằng bậy, nhanh chóng chịu trói đi. Có gia chủ thấp giọng quát lạnh, cùng nhau ép tới, phong tỏa bốn phương tám hướng. Khí cơ xen lẫn giống như là bầu trời, làm cho người ta kinh hãi. Ác chiến chân chính đã tới rồi. Phương Hành và Bạch Thiên Trượng liếc nhau một cái, đều thấy được ngưng trọng ở trong mắt của đối phương. Vô luận như thế nào, có thể bức các cổ thế gia gia chủ không để ý đến thân phận liên thủ chân áp, đây cũng đã là một vinh dự kinh người. Nhưng vào lúc này, đáy lòng của Phương Hành không có chút sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn, càng chờ mong. Đủ rồi. Lúc này đột nhiên có một tiếng quát lạnh nhàn nhạt truyền khắp hư không. Chỗ thanh âm truyền tới, mấy đạo khí tức kinh người từ bốn phương tám hướng bay lên, ẩn ẩn bao vây hư không, lần theo phương hướng khí tức truyền đến, thình lình nhìn thấy ở trên Côn Lôn Sơn, từng phương hướng đều bay tới một tu sĩ khí cơ kinh người. Có nữ tử, quần áo hoa lệ, có lão già áo trắng, râu tóc bồng bềnh, đều chấm một phương vị, mờ mờ ảo ảo, tạo thành một đại trận bát giác, tọa chấn hư không. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên like và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người để tăng tương tác cho kênh cũng như là ủng hộ Phong nhé. Xin chào.